Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530, càng cháy mạnh. Phong chủ nói thế nào? Phó Thải Vi nhíu mày. Từ Tôn nói, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Phong chủ không nói lời nào. Áo xanh thiếu nữ hừ một tiếng nói, giống như muốn quan sát nhìn xem, có thể muốn chờ Quang Minh thắng cảnh chịu không được sẽ giúp. Phó Thải Vi như có điều suy nghĩ, thở dài nói, nguyên bản chuyện một câu nói, hết lần này tới lần khác muốn phức tạp như vậy, thực sự là, chấm ngoặc kép, nàng một lần liền suy nghĩ minh bạch phong chủ tâm ý, là muốn chờ Quang Minh thắng cảnh lâm vào khốn cảnh lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải hiện tại trực tiếp lên tiếng đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh. Áo xanh thiếu nữ nói, có lẽ phong chủ cũng không thể kết luận có thể bị nguy hiểm hay không đi. Phó Thải Vi nhẹ hừ một tiếng, lắc đầu lười nhác nhiều lời. Đối với phong chủ quyết đoán cũng không thể ngông cuồng phân tích. Ngồi tại phong chủ vị trí bên trên không ai ngốc, chỉ là vị trí khác biệt, tầm mắt cũng khác biệt. Rất khó nói chính mình làm việc liền là đúng. Sư muội, người hỗ trợ cha một chút ai giải tin tức. Phó sư tỷ, sợ là rất khó, chấm ngoặc kép, áo xanh thiếu nữ lộ ra khó xử thần sắc, thở dài, ta thử tra một chút, không thể tra được, việc này làm được rất ẩn nấp, kiểm tra không thể kiểm tra, cái kia dễ tính, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Phó Thải Vi nói, áo xanh thiếu nữ nói, tôn sư tỷ là chúng ta đồng môn, dù nói thế nào, phòng chủ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là thời cơ không đối thôi. Hừ, thời cơ. Phó Thải Vi lúc lắc tay ngọc, áo xanh thiếu nữ lặng lẽ lui ra. Phó Thải Vi nhoáng một cái biến mất tại trong tiểu viện. Sau một khắc đi tới phong chủ vị trí đại điện, vương thủ nhân đang ở trong đại điện luyện quyền. Quyền trưởng hóa thành một mảnh giả dích bóng dáng. Phong chủ, nàng trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn luyện quyền. Vương thủ nhân thu quyền, thở dài ra một ngụm tuyết trắng khí tức, mỉm cười nói, nha đầu ngươi giận đùng đùng, ai dám chọc giận ngươi? Phong chủ có biết Quang Minh thắng cảnh sự tình? Phó Thải Vi khẽ nói, phong chủ việc này rất khiến người ta thất vọng, tôn minh nguyệt nha đầu kia sự tình. Vương thủ nhân lắc đầu bật cười nói, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp chặt đứt người ngoài ý niệm, liền nói là chúng ta tặng cùng kỳ quà. Phó Thải Vi khẽ nói, vương thủ nhân lắc đầu không thôi, cười nói, nha đầu, người võ công là mạnh, nhưng nói tâm kế nha, là thúc ngựa cũng đuổi không được tôn minh nguyệt nha đầu kia. Lời này ý gì? Phó Thải Vi khẽ giật mình, nàng cực kỳ thông minh, lại cũng không tinh thông tâm kế, chỉ là xem vương thủ nhân bộ dáng cảm thấy không thích hợp, như có điều suy nghĩ. Vẫn chưa có thể nghĩ đến ngọn nguồn. Vương thủ nhân cũng không thừa nước đục thả câu, thở dài, Quang Minh thắng cảnh có kỳ quả, tin tức là Quang Minh thắng cảnh chính mình để lộ ra đi. Quang Minh thắng cảnh? Phó Thải Vi khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, phòng chủ ý của ngươi là nói tôn sư muội chính mình để lộ ra đi? Vương thủ nhân gật gật đầu, 89 phần 10. Đây là vì cái gì? Phó Thải Vi kinh ngạc. Vì sao muốn chính mình để lộ ra đi? Vương thủ nhân nói, ai biết nhà đầu kia tâm tư? Nàng cũng không phải ngươi. Là một cái anh minh giáo chủ. Lòng dạ sâu, thủ đoạn cao minh, tâm tư khó dò. Phó Thải Vi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Làm sao cũng nghĩ không ra. Dù sao vẫn sẽ không muốn hủy diệt Quang Minh thắng cảnh a. Nàng đi theo Quang Minh thắng cảnh lại không có thù. Hủy diệt Quang Minh thắng cảnh là không thể. Nào, chỉ biết có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nếu không nàng là sẽ không làm. Vương thủ nhân lắc đầu nói. Kỳ quái là, hiện tại xem ra, tất cả đều là chỗ xấu. Quang Minh thắng cảnh đã thành một tảng mỡ dày. Tất cả mọi người muốn ăn một miếng. Quang Minh thắng cảnh dù sao không phải tông môn tầm thường. Phó Thải Vi trầm ngâm nói, bình thường tông môn là không dám làm loạn, một lát không có nguy hiểm, chấm ngoặc kép, mà có thể động đến Quang Minh thắng cảnh đều là đỉnh tiêm tông môn. làm việc sẽ không lỗ mãng xúc động. Tính trước làm sau, trước muốn phán đoán nguy hiểm lớn bao nhiêu. Nguy hiểm không có lớn như vậy mới sẽ động thủ. Cái này liền cho quang minh thắng cảnh một đoạn thời gian. Nhưng sớm muộn cũng sẽ ra tay. Vương thủ nhân khẽ nói. Tôn nha đầu đây là tại đùa lửa. Phó Thải Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng bọn hắn chưa hẳn dám động thủ. Sở Ly, Vương thủ nhân hỏi. Phó Thải Vi nói. Phong chủ cảm giác đến bọn hắn dám động thủ sao? Sở Ly một khi biết, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, nàng hé miệng khẽ cười nói. Nguyên bản là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu. Vương thủ nhân nói, kia thật là coi thường người tham lam. Kỳ quả lực hấp dẫn là rất chí mạng. Dù cho biết rõ Sở Ly lợi hại, không có tận mắt nhìn thấy, sẽ còn có may mắn trái tim. Kia rốt cuộc vì cái gì? Phó Thải Vi nhíu mày. Vương thủ nhân lắc lắc đầu nói. Muốn biết nàng trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Vẫn là phải xem đến tiếp sau. Nàng luôn luôn có nắm chắc mới sẽ như thế. Nhìn qua giống như là cạm bẫy. Cạm bẫy. Phó Thải Vi chậm rãi gật đầu. Xác thực rất giống cạm bẫy. Chẳng lẽ là muốn dẫn bọn hắn ra tay? Sau đó mượn nhờ Sở Ly lực lượng gạt bỏ. Rất có thể, liền xem ai bị lừa rồi. Vương thủ nhân nói, người ngoài chỉ là bán tín bán nghi, không có tận mắt nhìn thấy. Hắn lại khác, biết Sở Ly lợi hại. Những thứ này tham lam ra hỏa nhất định sẽ không may. Có tai họa ngập đầu. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên áo xanh thiếu nữ tràn đầy tiến đến. Phong chủ, phó sư tỷ, lại thu được quang minh thắng cảnh tin tức mới. Nói. Vương thủ nhân nói, áo xanh thiếu nữ nói, Diêu Thiên Lâu một người đệ tử đả thương quang minh thắng cảnh một người đệ tử. Kết quả quang minh thắng cảnh hai thiếu nữ đánh bên trên Diêu Thiên Lâu. Cái này, chấm ngoặc kép, vương thủ nhân không biết nói cái gì cho phải. Cái này hai quang minh thắng cảnh đệ là gan còn con cũng quá lớn. Diêu Thiên Lâu cũng không phải chỉ là hư danh. Là trải qua bao nhiêu chém giết mới có được hôm nay địa vị. Thứ hai vị trí an ổn cực kỳ. Phó Thải Vi thầm nghĩ. Thế nhưng là bị thua thiệt. Áo xanh thiếu nữ lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe nói đại náo Diêu Thiên Lâu sau khi. Phế đi tổn thương quang minh thắng cảnh đệ tử hung thủ. Còn tổn thương không ít người. Nghênh ngang rời khỏi. Không giết người. Phó Thải Vi thở phào. Áo xanh thiếu nữ nói, phế đi hai cái, đả thương không biết bao nhiêu, nhưng nhất định không ít hơn 10 cái. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, vương thủ nhân lắc đầu không thôi. Diêu Thiên Lâu lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Phó Thải Vi nói, chẳng lẽ là sợ Sở Ly? Diêu Thiên Lâu sẽ không như thế yếu thế. Vương thủ nhân nói, xem ra hai cái này quang minh thắng cảnh đệ tử có thể là cao thủ oa. Vâng, áo xanh thiếu nữ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nghe nói hai người này tu vi tuyệt đỉnh. Diêu Thiên Lâu không phải là không muốn lưu, là không lưu được. Vương thủ nhân chắp tay dạo bước. Cho dù là Minh Nguyệt cũng không có tu vi như vậy. Quang minh thắng cảnh khi nào ra nhân vật lợi hại như thế? Chẳng lẽ là kỳ quả hiệu quả? Hắn sau đó lắc đầu. Không có thần kỳ như vậy. Sau đó lại có chút chần chờ. Tôn Minh Nguyệt đưa tới đây kỳ quả là không có thần kỳ như vậy. Nhưng đưa tới chưa chắc là tốt nhất. Tốt nhất lưu tại quang minh thắng cảnh. Rất có thể sáng tạo ra như vậy cao thủ. Hai cái này quang minh thắng cảnh cao thủ xuất hiện. Sẽ khiến mọi người càng thêm điên khùng. Đối bọn hắn kỳ quả ngấp nghé tâm ý không cách nào ngăn chặn. Hẳn là một hồi gió tanh mưa máu. Ai? Chấm ngoặc kép. Vương thủ nhân lắc đầu thở dài. Thiên hạ từ đây không tĩnh vậy. Phong chủ, chúng ta còn không nói lời nào. Phó Thải Vi nói. Vương thủ nhân nói. Chúng ta nói chuyện cũng vô ích. Chắc chắn sẽ có chút kiêng kỵ a. Phó Thải Vi nói. Trơ mắt nhìn xem quang minh thắng cảnh lâm vào khốn cảnh. Xem trước một chút đi. Vương thủ nhân nói. Yên tâm là đúng. Tuyệt sẽ không mặc kệ. Dù sao Minh Nguyệt nha đầu kia là chúng ta đỉnh thái hạo đệ tử. Phó Thải Vi lộ ra dáng tươi cười. Nếu là bình thường đỉnh thái hạo đệ tử, Phó Thải Vi sẽ không như vậy khẩn trương. Tôn Minh Nguyệt lại là khác biệt, là Sở Ly nữ nhân, tự nhiên không thể bình thường nhìn tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.